Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện về anh, cấp dưới, bạn bè. Nếu như là cấp dưới, em chỉ có thể phục tùng vô điều kiện đối với cấp trên. Thượng Quan Mộc âm thầm cắn răng. Nếu như là bạn bè, vậy xin mời lấy thân phận bạn gái. Nếu không thì không cần quan tâm đến việc này. Làm vậy sẽ khiến anh hiểu lầm. Em cảm thấy anh lừa gạt truyền thông phải không? Thượng Quan Mộc nhìn Mộ Thiên Thanh ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm. Anh hung hăng nói. Anh nói anh thích em 5 năm, anh có lừa gạt bọn họ sao? Chỉ là 5 năm này là anh đơn phương yêu em, mà em thì vẫn luôn luôn trốn tránh. Thượng quan, Mộ Thiên Thanh đau thương nhìn Thượng quan Mộc. Trái tim Thượng quan Mộc khẽ co lại. Anh nhìn ánh mắt Mộ Thiên Thanh không tự chủ trốn tránh, chua xót trong lòng lần nữa lan tràn. Nếu như việc này cần phải cứng rắn như vậy, thì anh sẽ không để cho cô có cơ hội tránh né. Anh sẽ chờ em hóa giải nút thắt trong lòng. Giọng nói của Thượng quan Mộc trở nên bình tĩnh. Chỉ là em không thể ngăn cản anh tự nguyện làm tất cả. Nói xong, Thượng quan Mộc nhìn Mộ Thiên Thanh một cái thực sự, rồi thu hồi tầm mắt, khởi động xe lần nữa, đi tới tổng cục. Bên này, Hình Thiên nhìn toàn cảnh họp báo đang được truyền về qua camera. Nhìn Tô San San bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, cảm thán cô ta bị người đại diện của mình lừa cho làm vật hy sinh. Hình Thiên cầm điều khiển TV tắt TV, sau đó đi tới phòng làm việc của Lãnh Tĩnh Hàn. Đại ca vì Mộ Thiên Thanh mà không tiết lộ ra trước giới truyền thông, để cho người ta xì xào bàn luận chỉ vì không để cho cô bị cục cảnh sát trừng phạt. Đột nhiên Hình Thiên ngừng bước chân, nhìn cửa phòng làm việc đóng chặt thầm nghĩ. Đại ca, anh có thực sự hiểu rõ lòng của mình không? Thực sự chỉ là vì anh thần thôi sao? Than nhẹ một tiếng, Hình Thiên bước lên khẽ gõ cửa phòng làm việc, sau đó đi vào. Mới vừa tiến vào thì khí lạnh áp suất thấp đập vào trước mặt, làm cho anh không tự chủ được khẽ run run. Hình Thiên nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, chỉ thấy môi mỏng của Lãnh Tĩnh Hàn khẽ mím lại, trên mặt bị một tầng sương mù bao phủ. Đôi mắt chim ưng càng thêm tối tăm khát máu nhìn màn hình phía trước mặt. Hình Thiên quay đầu nhìn về phía màn hình, chỉ thấy phía trên đó là một mẩu tin tức báo cáo. Phát thanh viên đang nói gì đó, bên cạnh là hình ảnh Thượng quan Mộc lôi kéo tay Mộ Thiên Thanh, xoay người lên xe. Bên cạnh còn có một cái ghế tựa nổi bật. Thượng quan Mộc khí phách bảo vệ bạn gái đã yêu nhau 5 năm, tuyên bố về công về tư đều tin tưởng Mộ Thiên Thanh vô điều kiện. Hình Thiên nhìn tựa đề này khinh thường cong khóe miệng, anh thu hồi tầm mắt nhìn về phía Lãnh Tĩnh Hàn nói. Rồi nói mọi việc ở bên kia đã ổn định. Dù sao, việc mà các ký giả chân chính để ý không phải nữ chính trong hình, mà là nam chính trong đó có phải là Lãnh Tĩnh Hàn hay không. Chuyện sau đó bảo Đường Lam giải quyết đi. Thông báo tiểu tứ, tối nay hành động nhớ quan sát kỹ. Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt nói xong, tiện tay mở một xấp tài liệu ra, cầm lấy, viết lên trên. Ở phía trên thêm viết mấy chữ không đồng ý, sau đó đóng tài liệu lại, giao cho Hình Thiên. Về sau trực tiếp xử tử Ngân hàng Trung Hoa đi. Hình Thiên nhận lấy tài liệu gật đầu một cái, bĩu môi, đồng thời âm thầm thở dài nhìn tài liệu trong tay, oán thầm. Đại ca, anh thật không phúc hậu. Mộ Thiên Thanh ngồi ở trong phòng điều tra của Tổng cục, chỉ một mình lặng lặng chờ đợi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, khiến Mộ Thiên Thanh có chút đứng ngồi không yên. Cô cúi thấp đầu, ngón tay bắt đầu động đậy, muốn cho mình bình tĩnh một chút. Nhưng làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được. Sếp, tôi đã giải thích xong. Mộ Thiên Thanh nói xong âm thầm cắn răng. Đối với chuyện ngày hôm nay, chúng tôi sẽ kết hợp với giải thích của cô và việc điều tra cụ thể để đưa ra quyết định. Trong lúc này, chúng ta quyết định tạm thời cách chức cảnh sát Mộ. Sếp Lý bình tĩnh nói. Trong lúc tạm thời cách chức, cảnh sát Mộ không thể tham gia vào bất kỳ vụ án nào. Lòng của Mộ Thiên Thanh kết quả đúng như dự tính. Nhưng lúc nghe lại là một chuyện khác. Cô cắn cắn môi trả lời. Vâng, thưa sếp. Người của tổ điều tra gật đầu một cái, ý bảo cô đi ra ngoài trước chờ đợi. Đợi đến sau khi Mộ Thiên Thanh rời khỏi, Thượng quan Mộc mới mở miệng. Đại khái cần điều tra bao lâu? Thằng nhóc câu, đưa bạn gái tới tổng cục. Sếp Lý vẫn luôn nghiêm mặt trêu ghẹo nói. Tình huống hôm nay coi như lạc quan. Nếu như lời Tô San San nói là thật, vậy thì có thể khẳng định người trong tấm ảnh không phải là Mộ Thiên Thanh rồi. Chỉ là chờ Trương cục trưởng tìm cậu nói chuyện thôi. Thượng quan Mộc nhún nhún vai không thèm để ý. Anh không thích dựa vào thế lực phía sau mình để nói chuyện. Nhưng xã hội hiện nay đối với một người có bối cảnh thì mọi chuyện đều suôn sẻ dễ dàng hơn rất nhiều. Vậy cũng chỉ có thể chờ tôi còn có chuyện. Tôi đi trước đây.

Bởi vì em không sai, cho nên em phải đi. Mộ Thiên Thanh lặng lặng nhìn Thượng Quan Mộc. Cô hiểu rất rõ ý tứ của anh. Trên đường đi, anh đã kể cho cô nghe về chuyện của Tô San San. Tuy rằng cô không biết tại sao cô gái này lại nhảy ra thừa nhận người phụ nữ trong tấm hình chính là mình, nhưng rõ ràng người trong tấm hình đó chính là em. Thượng Quan Mộc nhìn bộ dáng bi thương của Mộ Thiên Thanh, tim của anh dần dần co rút lại, có đau lòng cũng có chua xót. Đột nhiên anh vươn tay ra kéo qua thân thể Mộ Thiên Thanh tới, hung hăng ôm cô vào trong ngực, cắn răng hỏi: "Nhất định phải tự làm khổ mình như vậy sao? Em đặt anh ở chỗ nào?" Mộ Thiên Thanh muốn đẩy Thượng Quan Mộc ra, nhưng mà anh lại càng ôm chặt hơn, thậm chí vứt bỏ cái ô trong tay. Hai cánh tay vòng thật chặt quanh eo Mộ Thiên Thanh. "Đừng đẩy anh ra." Thượng Quan Mộc nhắm hai mắt lại, che giấu bi thương nơi đáy mắt. Anh đau đớn kịch liệt nói: "Thiên Thanh, thời điểm em bị thương, anh sẽ ở cùng với em. Không cần ác độc xé rách vết thương của chính mình ở ngay trước mặt người khác, rồi sau đó một mình trốn tránh liếm láp vết thương có được hay không?" Động tác tránh né của Mộ Thiên Thanh dừng lại. Cô cảm giác trái tim mình bị kéo căng ra. Người đàn ông này là Thượng Quan Mộc, luôn luôn hăng hái, mặc kệ trong trường học hay là trong đồn cảnh sát đều oai phong một cõi đó sao? "Thượng Quan." Mộ Thiên Thanh đột nhiên không biết mình nên nói gì. Bây giờ cô cảm thấy rất cảm động. Anh vì cô mà buông tha nguyên tắc, vì cô thay đổi bản thuận rồi lại bị cô vô tình tổn thương. "Trở về ngủ một giấc thật ngon, đừng suy nghĩ gì cả, chuyện còn lại cứ giao cho anh." Nghênh đón ánh mắt thâm thúy mà dịu dàng của Thượng Quan Mộc, Mộ Thiên Thanh không có cách nào từ chối cả. Cô gật đầu theo bản năng, sau đó nhìn anh cầm ô xoay người rời đi. Thẳng đi khi bóng dáng anh biến mất, Mộ Thiên Thanh ngủ có chút bất an, chân mày dần dần cau chặt lại. Cuối cùng thân thể theo bản năng co rút thành một cục, cả người lọt vào trong bóng tối mênh mông vô tận. Không gian chung quanh không có bất kỳ một tia sáng nào, đưa tay cũng không thấy được năm ngón. Mộ Thiên Thanh khẽ nhếch môi, tâm tình lo lắng dần dần lan tràn ra. Cô cứ như đang lọt vào trong mê cung, cho dù thế nào cũng không thể tìm thấy được lối ra. Giống như đang vào bị nhốt trong một căn phòng tường đồng vách sắt không có cửa xanh nhưng mà... "Có người hay không?" Mộ Thiên Thanh thử dò xét, kêu lên một tiếng. Ngay sau đó chung quanh liền truyền đến tiếng vọng lại: "Có người hay không? Có người hay không?" Âm thanh này vang lên trong căn phòng tối thui làm cho nó cực kỳ kinh khủng. Mộ Thiên Thanh không tự chủ được dùng mình một cái, run run. Phòng bị nhìn chung quanh, nhưng mặc cho cô làm thế nào đi nữa thì ngoại trừ cô ra không có phát hiện bất kỳ sự sống nào khác. Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo dần dần thấm vào trong lòng bàn chân, lan tràn cả người. Mộ Thiên Thanh không nhịn được, nuốt nước miếng một cái, bình tĩnh lại hỏi tiếp: "Có người hay không?" Tiếng vọng lại truyền đến lần nữa. Theo đó cô còn nghe thấy một tiếng động khác, cánh cửa bị mở ra trong giây lát. Ánh sáng khiến Mộ Thiên Thanh cảm thấy chói mắt. Đợi đến sau khi cô thích ứng được thì thấy bóng dáng của một người đàn ông cao to đứng thẳng ở tại cửa ra vào. Ánh sáng ở phía sau giống như bị cắt xẻ làm hai, bao phủ ở trên người anh ta, khiến người khác cặp mắt, cũng làm cho cô không thấy rõ khuôn mặt của anh ta. Nhưng cô lại có thể cảm thấy được hơi thở âm u tàn bạo trên người đàn ông này, giống như một vị vua đến từ địa ngục đen tối. "Anh là ai? Tại sao nhốt tôi ở chỗ này?" Mộ Thiên Thanh cũng không có xúc động tiến lên, chỉ mặt lạnh hỏi. Người đàn ông không nói gì cả, giống như Satan đứng ở đó. Mộ Thiên Thanh cố gắng nhìn nhưng vẫn không thấy rõ được gương mặt của người đàn ông này, theo bản năng đặt ra nghi vấn. "Lãnh Tĩnh Hàn." Người đàn ông vẫn không nói gì như trước. "Lãnh Tĩnh Hàn, có phải anh hay không?" Giọng Mộ Thiên Thanh lớn thêm mấy phần. Cô chăm chú nhìn chằm chằm người đàn ông phía trước mặt, trái tim dấy lên lửa giận. "Tại sao anh lại nhốt em ở chỗ này? Mau thả em ra ngoài." Người đàn ông nọ vẫn không có nói chuyện, chỉ chậm rãi xoay người. Ánh mắt chiếu lên khuôn mặt của anh, làm hiện ra một hình dáng mơ hồ. "Anh đứng lại." Mộ Thiên Thanh hét lớn một tiếng, nhưng người đàn ông bước đi ra ngoài. Trong lòng cô lập tức bối rối, vội vàng chạy về phía ánh sáng. Mắt thấy người đàn ông trước mặt sẽ biến mất, Mộ Thiên Thanh bước nhanh hơn. Hai tay bắt lấy anh, nhưng lại rơi vào một khoảng không. Cô nghi ngờ tại sao người đàn ông này lại đột nhiên biến mất như thế, chần chừ bước về phía trước. Cô nhìn chung quanh, khắp nơi đều là sương mù, tầm mắt không tới một mét. Đột nhiên Mộ Thiên Thanh nhìn thấy bóng dáng cao ngạo phía trước mặt, ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy đến. Nhưng mới vừa chạy được hai bước thì cô chỉ cảm thấy dưới chân hụt hẫng. Người còn chưa kịp phản ứng, thình đã bắt đầu rơi xuống, giống như rơi vào vực sâu vạn trượng. mà ngay tại thời điểm cô hoảng sợ thì có một giọng nói từ rất xa truyền đến. Em vặt bội lời hứa đối với anh, em phải đi xuống địa ngục. A! Một tiếng thét chói tai bật ra, Mộ Thiên Thanh đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm không hề có tiêu điểm, thở dốc từng hơi, không cách nào lấy lại được tinh thần từ giấc mộng quỷ dị lúc nãy. Mưa tí tách, bầu trời âm u. Lãnh Tĩnh Hàn đút tay trong túi quần, đứng ở cửa sổ sát đất trong biệt thự, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra bên ngoài. Đèn đêm trên sân cỏ bị nước mưa làm nhòe, phát ra ánh sáng mờ mờ. Cửa lớn bị mở ra, Hình Thiên đi vào. Lão quỷ xuất hiện rất đúng giờ. Bên tiểu tứ nói thế nào? Hình Thiên hơi nhíu mày nói. Tất cả đều bình thường, cũng không có phát hiện có bất kỳ khác thường nào. Nếu như là cậu, thì việc này phải làm thế nào đây? Chân mày Hình Thiên nhíu chặt hơn. Mặc dù trong phòng cũng chỉ có anh và lão đại, mặc dù lão đại đang ở trước mặt của anh, nhưng tại sao anh lại cảm thấy lão đại không phải đang hỏi anh? Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt lấy điện thoại di động ra, ngón tay thon dài hoàn thành tin nhắn đang còn dang dở. Tin nhắn được gửi đi thành công, đôi mắt đen như mực trở nên sâu thẳm. Anh tùy ý ném điện thoại di động sang một bên, cầm ly rượu lên ngồi ở trên ghế chân cao. Ánh mắt nhìn ra bên ngoài lần nữa, trầm tĩnh mà lạnh nhạt giống như là cực kỳ thích mưa. Một lần nữa bóng dáng của Mộ Thiên Thanh lại lơ đãng chui vào đầu anh. Nụ hôn ở trong ngõ hẻm đêm qua không thể phai nhạt được. Đến bây giờ anh vẫn có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào cùng mềm mại trong miệng cô. Trong giây lát, Lãnh Tĩnh Hàn cảm thấy bụng dưới căng thẳng, một luồng nhiệt độ chui lên trái tim. Môi mỏng của Lãnh Tĩnh Hàn khẽ hé mở, ánh mắt càng sâu thẳm, sâu không thấy đáy. Thật sự giống như vực sâu muốn cắn nuốt người khác. Anh nghĩ tới bài báo buổi sáng, hình ảnh thượng quan Mộc nắm tay của cô thật là chói mắt. Trường cảnh sát, Mộ Thiên Thanh là bạn nhảy của thượng quan Mộc. Cộng thêm tin tức ban ngày làm cho mới vừa bắt đầu mà hai người đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Nhưng những người ở đây ngại thượng quan Mộc cho nên không có nhiều người làm khó anh. Dù sao thượng quan Địch còn chưa có mở miệng nói chuyện thì tất nhiên là bọn họ cũng sẽ không tự mình đi tìm phiền toái. Mệt không? Thượng quan Mộc nhìn Mộ Thiên Thanh dịu dàng hỏi han. Mộ Thiên Thanh giật giật khóe miệng, lắc đầu một cái. Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, nói không mệt mỏi đều là gạt người, nhưng cô không muốn làm khó thượng quan Mộc. Nhưng anh mệt mỏi. Thượng quan Mộc cười cười ôn hòa, gương mặt anh tuấn lộ ra một chút bất đắc dĩ. Xã giao với những người này còn không bằng trực tiếp trở về đồn xem hồ sơ vụ án. Nói xong, thượng quan Mộc kéo tay Mộ Thiên Thanh đi về phía khu nghỉ ngơi. Em ngồi xuống đi, anh đi lấy nước cùng với một ít thức ăn cho em. Giọng nói của thượng quan Mộc ôn nhã tựa như tiếng đàn violin, làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Anh cười khẽ nhìn Mộ Thiên Thanh, cho cô một ánh mắt yên tâm rồi đi về phía khu ăn uống. Mộ Thiên Thanh nhẹ nhàng hoạt động cổ chân. Đối với sự thân thiết của thượng quan Mộc, càng ngày cô càng cảm thấy bản thân mình quá mức tích cực đối với quá khứ rồi. Một ngày, suốt cả một ngày, Lãnh Tĩnh Hàn cũng không có một chữ một câu quan tâm. Anh đã sớm không còn là mặt trời nhỏ của cô nữa rồi. Nhìn bóng dáng thượng quan Mộc bận rộn ở khu ăn uống, Mộ Thiên Thanh nhìn anh cực kỳ nghiêm túc. Tại sao cô cứ phải chấp nhất với thời gian một tháng đây? Cô đang hy vọng xa vời cái gì? Rõ ràng bên cạnh có một kỹ sư bảo vệ cô nhiều năm như vậy, thì tại sao nhất định cô phải đi chấp nhất với một vương giả khoảng cách quá xa? Cảnh sát Mộ thật đúng là không thể coi thường mà. Đột nhiên giọng nói giễu cợt từ đỉnh đầu truyền đến, Mộ Thiên Thanh đưa mắt nhìn. Chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, cả người tản ra khí chất cao quý đứng ở trước mặt. Tiết Đình Đình thấy Mộ Thiên Thanh hoàn toàn không để ý đến mình, sắc mặt lập tức thay đổi, lạnh lùng hừ một tiếng nói. Còn tưởng rằng mình rất cao sang sao? Nhưng mà cũng chỉ là loại đàn bà dựa vào Lãnh thiếu để nổi tiếng thôi. Nghe được lời này, Mộ Thiên Thanh lập tức nổi trận lôi đình. Nhưng cô vẫn chịu đựng như cũ. Hôm nay có rất nhiều người trong bữa tiệc là người của giới chính trị. Coi như cô không để ý tới mặt mũi mình thì cũng phải bận tâm cho mặt mũi của thượng quan Mộc. Xin chào, tôi là Đường Lam. Đường Lam đột nhiên vươn tay ra thăm dò, trong giọng nói lộ ra quyến rũ không hợp với vẻ bề ngoài lão luyện, nhưng mà cũng không làm cho người khác cảm thấy cô ta là loại nữ cường nhân kia. Hai mặt khác biệt của cô ta nhu hòa lại với nhau, không làm cho người nào có thể rời mắt khỏi cô ta được. Cho dù trong lòng Mộ Thiên Thanh có không muốn thế nào đi nữa, nhưng mà vẫn lễ phép đứng lên bắt tay Đường Lam. Mộ Thiên Thanh, Đường Lam cười cười, chỉ là trong lúc cười có mấy phần khổ sở. Tôi biết cô... Mộ Thiên Thanh khẽ mấp máy môi dưới. Dù sao ngày đó ở Vivian, có khả năng là cô ta đã nhìn thấy cảnh ngoài ý muốn của cô và Lãnh Tĩnh Hàn. Chúng ta đã từng gặp nhau một lần ở trên hành lang lối giữa toilet và phòng thay quần áo ở Vivian. Thời điểm nói ra những lời này, Đường Lam rất bình tĩnh, chỉ là ánh mắt rất nghiêm túc, đáy mắt cũng có chút thương cảm. Mộ Thiên Thanh có chút lúng túng, cô không biết quan hệ của Đường Lam và Lãnh Tĩnh Hàn là như thế nào. Nhưng người có thể gọi anh thân mật như vậy chắc cũng không nhiều lắm. Mộ Thiên Thanh quẫn bách giật giật khóe miệng, không biết nên nói cái gì. Tôi là vợ chưa cưới của Hàn. Lông mi thật dài của Đường Lam khẽ rung động, che giấu bi thương trong đáy mắt, giống như tự giễu mà nói. Hàn có rất nhiều phụ nữ ở bên ngoài, tôi cũng quen rồi, cô không cần phải cảm thấy lúng túng. Giọng nói nhàn nhạt mang theo lực xuyên thấu cực lớn, hung hăng chui vào lòng của Mộ Thiên Thanh. Con người của cô trừng lớn nhìn Đường Lam. Tim tại sao lại đau như vậy? Đau giống như không có cách nào hô hấp được. Hừ, ở trong mắt của Lãnh Thiếu, cô chỉ là rau dại mới mẻ mà thôi. Lam Lam, cậu không cần nhiều lời với người phụ nữ này. Tiết Đình Đình ở bên cạnh lạnh lùng nói, hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ hiền thục của cô ta. Cô ta khắc nghiệt nói, một người dựa vào gia dịch thân thể để leo lên thì quả thật chính là sỉ nhục trong giới cảnh sát. Câu nói vợ chưa cưới của Hàn chiếm cứ đầu óc của Mộ Thiên Thanh khiến cô hoàn toàn không có nghe được lời nói của Tiết Đình Đình. Trong lúc này đầu óc của cô bất chợt trống rỗng. Đường Lam nhìn bộ dạng của Mộ Thiên Thanh trong lòng hừ lạnh. Cô còn tưởng rằng cô ta rất lợi hại, chẳng qua cũng chỉ như thế, chỉ nói có mấy câu mà đã bị đánh bại rồi. Giờ phút này Mộ Thiên Thanh hoàn toàn không có cách nào tỉnh táo để suy nghĩ được. Trong đầu của cô bởi vì ba chữ vợ chưa cưới này mà hoàn toàn rối rắm lại với nhau, tựa như một đống bột nhão, hoàn toàn quên mất là do chính cô vô tình xông vào cuộc sống của Lãnh Tĩnh Hàn. Mệt lắm không? Thời điểm Thượng Quan Mộc trở về thấy sắc mặt Mộ Thiên Thanh không tốt, khẽ cau mày quan tâm hỏi. Nếu như quá mệt mỏi thì anh đưa em trở về nhé. Mộ Thiên Thanh nhìn ánh mắt sáng quắc của Thượng Quan Mộc, nghe được giọng nói quan tâm mà ấm áp của anh. Trong giây lát lỗ mũi đau xót, hốc mắt mờ mịt, răng kín một tầng hơi nước thật mỏng. Thấy Mộ Thiên Thanh yếu ớt như vậy, nhất thời Thượng Quan Mộc không biết phải làm sao. Trong mắt anh chứa đựng lo lắng, nhẹ giọng hỏi. Sao vậy? Em đừng làm anh sợ. Nơi này ngột ngạt quá, em muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Anh đi cùng em. Nếu em không muốn nói thì anh sẽ không hỏi. Nhưng Thiên Thanh, em nên biết bả vai của anh vĩnh viễn chỉ thuộc về em mà thôi. Dịu dàng như vậy, lời nói ôn nhu lộ ra tình yêu không che giấu chút nào. Mộ Thiên Thanh không có dãy rủa, cô cứ như vậy mặc cho Thượng Quan Mộc ôm lấy thân thể của mình. Phía ngoài mưa phùn lâm râm khiến cho không khí có chút lành lạnh, tựa như lòng của cô chỉ riêng bả vai này, bàn tay này lại mang lại ấm áp, làm cho cô không có cảm thấy mình hoàn toàn lạnh lẽo. Gò má của Thượng Quan Mộc nhẹ nhàng đặt trên tóc của Mộ Thiên Thanh, mùi dầu gội mát mẻ chui vào trong mũi. Anh tham lam nhắm hai mắt lại. Mặc dù không biết tại sao giờ phút này cô lại yếu đuối như thế, nhưng anh lại có lòng tham muốn cho thời khắc này dừng lại. Mộ Thiên Thanh nhẹ nhàng cụp mi mắt, trong nháy mắt hốc mắt chua xót, không chịu được nữa. Nước mắt nóng hổi tràn ra theo gương mặt chảy xuống trên miệng. Mùi vị mặn chát lan tràn trên bờ môi của cô, mang theo vui mừng sau bi thương, đau lòng cùng với mê man. Nếu như em khỏe mạnh thì sẽ có một ngày anh mang mặt trời nhỏ tới tìm em. Anh không phải là mặt trời nhỏ của cô, cho nên anh không cần cô khỏe mạnh, mà anh cũng vĩnh viễn không cần cô nữa rồi. Lãnh Tĩnh Hàn lạnh lùng từ từ hiện ra rõ ràng trước đôi mắt đẫm lệ của Mộ Thiên Thanh. Cô mím môi, mặc cho này hình ảnh từ từ mờ đi trong nước mắt. Cô chưa bao giờ yếu ớt trước mặt người khác như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cô khổ sở đến giường này? Thời điểm anh đi lấy đồ ăn đã xảy ra chuyện gì? Thượng quan, Mộ Thiên Thanh hít mũi một cái, mạnh mẽ nhìn xuống bi ai trong lòng. Ừ, Thượng Quan Mộc khẽ đáp trong giọng nói toàn là nhu tình. Mộ Thiên Thanh gắt gao cắn môi dưới. Vào giây phút đó, nước mắt đầy tràn trong hốc mắt lại chảy xuống lần nữa. Trong giọng nói của cô mang theo nghẹn ngào, lại giống như là dùng rất nhiều sức lực để mà nói. Chúng ta thử một lần đi. Chúng ta thử một lần đi. Trong chốc lát Thượng Quan Mộc nghe được câu này, nhất thời chưa kịp phản ứng thì đã nghe Mộ Thiên Thanh tự lẩm bẩm. Từ đầu tới cuối đều là do một mình em chấp nhất mà thôi. Làm tổn thương mình còn làm tổn thương đến người bên cạnh. Lời của cô rất nhỏ, hình như nói cho mình nghe. Thượng Quan Mộc khẽ cau mày. Mộ Thiên Thanh nói cái gì không nghe rõ ràng. Anh kéo Mộ Thiên Thanh qua nhìn cô hỏi. Ý của em là... Anh cần xác định. Anh không chịu được cảm giác một giây trước còn ở tận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net